Chương 1237, Ma Huyễn Đạo Tổ. Huyền Âm Đạo Tổ hỏi thăm một phen, cuối cùng là hỉ hệ u do thông thiên đạo tình huống. Nhưng mà, ngay tại Huyền Âm Đạo Tổ chuẩn bị nói chuyện thời khắc, đột nhiên sắc mặt của hắn khẽ biến. Hắn vội vàng xuất ra đưa tin ngọc bội. Khối này đưa tin ngọc bội, có chút phức tạp, chính là hắn một vị hảo hữu trí giao đưa cho hắn. Chỉ có vị kia hảo hữu trí giao biết mình đưa tin ngọc bội. Từ khi lần trước thám hiểm, hảo hữu trí giao sau khi mất tích, đưa tin ngọc bội ngay tại QNZ không hề động qua. Huyền Âm Đạo Tổ mở ra đưa tin ngọc bội. Lập tức, nghe được bên trong truyền ra một thanh âm. Một lát sau, Huyền Âm Đạo Tổ như bị sét đánh. Toàn tức, trên mặt của hắn lộ ra mừng như điên nụ cười. Ha ha ha, hắn không chết. Hôm nay là Huyền Âm Đạo Tổ những năm gần đây, cao hứng nhất một ngày. Sau đó, hắn không kịp chờ đợi chuẩn bị rời đi thông thiên đảo. Trước khi rời đi, căn dặn Huyền Thiên Tông Chu Chiếu cố Âu Dương Hồng huynh muội. Sau đó, hắn vừa tối bên trong thông chi một chút tinh thần cảnh đỉnh phong cường giả, như gặp được hai huynh muội, chiếu cố một chút. Làm xong đây hết thể về sau, Huyền Âm Đạo Tổ rời đi thông thiên đảo, tiến về cổ hoa quần đảo. Hắn muốn đi tìm hảo huynh đệ của hắn. Có Mạc Lao Đạo trợ giúp, phương thần ngược lại là không có nguy hiểm gì. Cho hắn Chu gia lão tổ mấy cái lá gan, cũng không dám đến Tất gia phủ đệ. Tất gia phủ đệ, có hai vị tạo hóa cảnh cường giả tọa chấn, ai dám tới quấy rối phương thần khu nở dê thong dong tự tại sinh hoạt, không bằng hắn cũng rất muốn rời đi thanh giật đảo. Đương nhiên, hắn cũng biết, dùng Chu gia lão tổ nhãn tuyến, một khi chính mình rời đi thanh giật đảo, tất nhiên sẽ cướp giết chính mình, tới tay sau rất nguy hiểm. Phương thần lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Từ trên xuống dưới nhà họ Tất, đều đang đợi lấy lao tổ chủ trì phương thần cùng Tất Thanh Thanh hôn lễ. Bất quá, lao tổ tựa hồ có chuyện, một mực chưa hề nói. Trong nháy mắt, tại Tất gia phủ đệ đã cư ngụ một tháng. Một ngày này, phương thần luôn cảm giác tâm thần không yên, rất là bực bội, tựa hồ có cái gì nguy hiểm muốn giáng lâm giống như. Hắn tại trong sân đi tới đi lui. Cùng lúc đó, Chu gia trong phủ đệ, Ma Huyễn Đạo Tổ cải trang mà đến, ngoại trừ Chu gia lão tổ bên ngoài, ai cũng không biết, Chu gia tới một vị tạo hóa cảnh cường giả. Ma Huyễn Đạo Tổ. Nhìn thấy Ma Huyễn Đạo Tổ, Chu gia lão tổ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Lão Chu, Thiên Ma Kiếm Hoàng truyền nhân, thật tại thanh giật đảo Ma Huyễn Đạo Tổ dò hỏi. Hắn cùng Thiên Ma Kiếm Hoàng có không chết không thôi ân oán, nhận được tin tức về sau, vội vã tòng Ma Huyễn Đạo chạy đến thanh giật đảo. Liên là muốn Chu sát Thiên Ma Kiếm Hoàng truyền nhân. Chu gia lão tổ gật đầu, không tệ, tiểu tử kia thực lực cũng không tệ, phía trước một đoạn thời gian Tất gia cử hành chiêu tế trong trận đấu, đánh bại Chu Hoàng tiểu tử kia, cướp đoạt đệ nhất. A kia lão Chu ngươi vì sao không động thủ Ma Huyễn Đạo Tổ đôi mắt lấp lóe hỏi. Chu gia lão tổ nghe vậy, sắc mặt biến đổi, có chút lúng túng nói lên ta đây liền đến khí, Tất gia vì tiểu tử kia, liền lao già kia đều đi ra. Tại cái kia lão bất tử ngăn cản dưới, ta không cách nào đối tiểu tử kia xuất thủ, sở dĩ ta Chu gia trả giá cao thảm trọng, tìm tới Mạc lão đạo, ai nghĩ đến Mạc lão đạo hấu ngươi Ma Huyễn Đạo Tổ hỏi. Mạc lão đạo giúp ta ngăn cản Tất lão quái, ta đi chém giết tiểu tử kia, ai ngờ thời khắc mấu chốt, tiểu tử kia xuất ra một cái chết phiến, thế mà hóa giải của ta một kích. Chu gia lão tổ trầm giọng nói. Thần Vũ phiến hiển nhiên Ma Huyễn Đạo Tổ nghe qua Thần Vũ phiến truyền thuyết. Ngươi biết này phiến Chu gia lão tổ hỏi. Ma Huyễn Đạo Tổ gật đầu, đương nhiên nghe nói qua, trước đây thật lâu, Tất gia vô cùng cường thịnh, thanh giật đảo phụ cận hòn đảo, đều dùng Tất gia vi tôn, mà lúc kia, Tất gia truyền thừa trí bảo, chính là Thần Vũ phiến. Chỉ là, Thiên Ma Kiếm Hoàng truyền nhân, như thế nào đạt được Thần Vũ phiến Ma Huyễn Đạo Tổ có chút không hiểu. Tựa hồ là tiến vào Tất gia tổ địa bên trong đạt được. Càng làm cho ta tức giận là, Mạc lão đạo nhìn thấy Thần Vũ phiến, thế mà nhảy ra bảo hộ tiểu tử kia, nói cái gì Thần Vũ phiến chủ nhân, đã từng đối với hắn có ân, hắn muốn báo ân, thật sự là tức chết ta rồi. Chu gia lão giả rất tức giận. Nếu không phải Mạc lão đạo đổi ý, chính mình đã sớm đem phương thần chém giết. Nghe vậy, Ma Huyễn Đạo Tổ xem như minh bạch. Thần Vũ phiến xuất hiện, là một cái mấu chốt. Ma Huyễn Đạo Tổ. Chúng ta thương nghị một cái đối sách, đem tiểu tử kia diệt trừ. Chu gia lão tổ lắc đầu, không nghĩ thêm những này không vui sự tình, toàn tức nói. Ma Huyễn Đạo Tổ trên mặt có một tầng gây ảo ảnh khí tức, không ngừng biến ảo. Hoàn toàn chính xác, cờ ơn ở một cái sách lược vẹn toàn. Bọn hắn bên này có hai đại tạo hóa cảnh cường giả, đối phương QNZ có. Muốn tại hai đại tạo hóa cảnh cường giả ngăn cản phía dưới, giải quyết hết phương thần, quá khó khăn. Ma huyễn đạo tổ cùng Chu gia lão tổ thương nghị một buổi chiều, mãi cho đến ban đêm, mới thương nghị hoàn tất. Lúc này, trên mặt của hai người, tràn đầy âm trầm nụ cười. Cứ làm như thế. Ma huyễn đạo tổ no y ngày thứ hai sáng sớm, Chu gia lão tổ đi tới tất gia phủ đệ. Chu lão quái, ngươi tới làm gì nên đón Chu gia lão tổ chính là tất gia lão tổ cùng mạc lão no y Chu gia lão tổ đột nhiên đến đây, sợ đối phương thần bất lợi. Ta đi cầu hòa, chúng ta đi vào lại nói. Chu gia lão tổ nói, dù sao, hắn là tạo hóa cảnh cường giả, mạc lão đạo cùng tất gia lão tổ QNZ không nguyện ý vạch mặt. Ba người tiến vào trong nghị sự đại sảnh. Nhưng mà, tất gia lão tổ cùng mạc lão đạo không có phát hiện chính là, tại bọn hắn tiến vào phòng nghị sự sát na, đại sảnh chung quanh, bịt kín một tầng gây hào ảnh khí tức. Loại này gây hào ảnh khí tức, chính là ma huyễn đạo tổ chuyên môn, nếu không cẩn thận quan sát, căn bản là không có cách phát hiện. Ba đại tạo hóa cảnh cường giả ngồi tại trên ghế bành. Nói đi. Thất gia lão tổ trầm giọng nói. Tất lao quái, từ nay về sau, ta Chu gia không đúng phương thần xuất thủ, cùng ngươi tất gia liên minh như thế nào? Chu lão quái nói. Mạc lão đạo ở một bên, không nói gì. Cùng ta tất gia liên minh tất gia lão tổ lông mày hơi quật lên, không biết Chu lão quái trong hồ lô muốn làm cái gì. Cùng lúc đó, ma huyễn đạo tổ ngụy trang thành một cái hạ nhân, đi tới phương thần trong sân. Phương công tử, đây là ngài muốn nước trà. Ma huyễn đạo tổ tiến vào viện lạc, thấp giọng nói, trong tay bưng một bình trà nước. Phương thần hơi nghi hoặc một chút, chính mình rõ ràng không có muốn nước trà. Vì sao hạ nhân hội đưa tới? Chẳng lẽ là Tất Thanh Thanh để đưa tới? Lúc đó, phương thần QNZ không nghĩ nhiều, phất phất tay, ra hiệu hắn lui ra. Ma huyễn đạo tổ lúc xoay người, phương thần đột nhiên linh quang lóe lên, toàn tức sắc mặt tâm trầm. Vừa mới người này gọi mình phương công tử, tại tất gia ở lâu như vậy, hạ nhân đều là gọi mình cô gia, chưa từng hội gọi mình phương công tử. Mà lại, nước trà này đưa mơ mơ hồ hồ. Theo bản năng, phương thần thi triển ra thời không chân ý siêu ngay tại phương thần vừa mới biến mất trong hư không thời điểm, lập tức ma huyễn đạo tổ giải trừ ngụy trang, đồng nhiên một quyền đánh vào phương thần vừa mới nơi ở tạo hóa cảnh cường giả giấu ở trong hư không phương thần, trong lòng hoảng hốt, thân hình không ngừng lấp lóe, muốn chạy trốn. Chết! Ma huyễn đạo tổ cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới kẻ này thế mà tránh thoát chính mình một kích. Lúc này, ngay tại trong nghị sự đại sảnh thương nghị chuyện tất gia lão tổ. Đột nhiên cảm thấy rõ ràng chấn động, toàn tức hắn đã nhận ra tạo hóa cảnh khí tức. Không tốt. Mạc lão đạo QNZ cảm thấy không thích hợp, quát to một tiếng, vọt thẳng hướng ra phía ngoài bên cạnh. Chu lão quái. Tất gia lão tổ phẫn nộ đại hống, toàn tức bàn tay vung lên, lập tức phá hết phòng nghị sự chung quanh gây hào ảnh khí tức. Tất lão quái, làm gì gấp gáp như vậy? Chu gia lão tổ đứng dậy, lộ ra răng nanh, ngăn cản lại Chu gia lão tổ đường đi. Như phương thần có cái gì sơ suất, ta tất sát ngươi. Thất gia lão tổ triển khai lăng lệ công kích. Cùng lúc đó, mạc lão đạo trong nháy mắt ra phương thần viện lạc trên không. Ma huyễn đạo tổ. Mạc lão đạo liếc mắt nhận ra ma huyễn đạo tổ. Giờ phút này, ma huyễn đạo tổ nắm đấm nắm chặt, khóa chặt phương thần, ngay tại tiến công. Phanh mạc lão nói ra phương thần trước người, bắt lấy phương thần, dùng sức hất lên, trực tiếp đem phương thần quăng bay đi. Mà chính mình thì là cùng ma huyễn đạo tổ cứng đối cứng. Đông hai đại tạo hóa cảnh cường giả đối hoành, lập tức viện lạc hóa thành một vùng phế tích. Ma huyễn đạo tổ, ngươi lại dám đến ta thanh giật đảo giết người? Mạc lao đạo phẫn nộ quát. Ma huyễn đạo tổ cười lạnh một tiếng nói, Mạc lao đạo, và ngươi còn không ngăn cản nổi ta. Ma huyễn đạo tổ vừa dứt lời, thân hình lóe lên, triển khai cường đại tiến công. Tạo hóa cảnh cường giả ở giữa, cũng là có phân chia mạnh yếu. Thì như huyền âm đạo tổ, liền là một vị tạo hóa cảnh tam trọng võ giả. Ma huyễn đạo tổ, Chu gia lão tổ, Thất gia lão tổ đều là. Mà mạc lao đạo tiểu tương đối mà nói, yếu đi một chút, chỉ là tạo hóa cảnh nhị trọng. Tại ma huyễn đạo tổ toàn lực công kích đến, mạc lao đạo ở vào hạ phong. Đáng chết, ma huyễn đạo tổ am hiểu nhất chính là huyễn thuật. Hắn huyễn thuật đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, phi thường lợi hại. Hô hô, ma huyễn đạo tổ thi triển ra huyễn thuật. trong nháy mắt bọc lại Mạc lão no y Mạc lão đạo tại bên trong ảo cảnh liều mạng dãy rủa, muốn phá vỡ huyễn cảnh. Hừ, chỉ là tạo hóa cảnh nhị trọng, cu nở dê mưu toan phá vỡ của ta huyễn cảnh, thật sự là buồn cười. Ma huyễn đạo tổ cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Mạc lão đạo, phóng tới phương thần. Tại bị Mạc lão đạo cứu về sau, phương thần liền nhanh chóng thoát đi thành giật thành. Lúc này, đã ra khỏi thanh giật thành bên ngoài trên cánh đồng hoang. Đáng chết, phương thần âm thầm chửi bới nói, vừa mới ra tay với hắn, là một vị huyễn thuật tạo nghệ rất cao đạo tổ. Hô hô hô, không đợi phương thần tỉnh táo lại, ma huyễn đạo tổ tiểu truy kích mà tới. Cùng lúc đó, thất gia lão tổ cùng chu gia lão tổ chiến đấu, cũng là chuyển rời đến nơi này. Phương thần. Thất gia lão tổ thấy thế, giống to. Hắn muốn tránh thoát chu gia lão tổ dây dưa, nhưng lại không thể làm gì. Đôi mắt của hắn tinh hồng, quanh thân sát ý tung hoành. Chu lão quái. Thất gia lão tổ phẫn nộ gầm thét lên. Tất lão quái, hôm nay phương thần không chết không thể. Chu gia lão tổ liều mạng ngăn cản. Hô hô, trong nháy mắt, ma huyễn đạo tổ tiểu đuổi kịp phương thần. Vung tay lên, phương thần tiểu lâm vào huyễn cảnh bên trong. Nhìn thấy tại bên trong ảo cảnh dễ rùa phương thần, ma huyễn đạo tổ cười nhạo nói, thiên ma kiếm hoàng, không giết được ngươi, nhưng ta muốn đem truyền nhân của ngươi, đuổi tận giết tuyệt. Dứt lời, ma huyễn đạo tổ xuất thủ.